Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1293, Vi Sư là cái loại người này sao? Mạn Duy Châu Đan Thành, Diệp Thần có được chính mình đại điện cùng phòng luyện đan một đám người đem ma giới đến đây binh. Lính thu thập sạch sẽ về sau, Diệp Thần một mồi lửa đem bọn hắn toàn bộ đốt cháy. Trong thành bởi vì Diệp Thần trở về toàn bộ phiên chợ đều treo lên chỉ có qua năm thời điểm mới có. Thể treo lên đèn lồng trên mặt tất cả mọi người đều treo lên đã lâu nụ cười hôm nay bọn họ thảo. Luận đều là Diệp Thần cùng Lại Thiên bọn họ công pháp cảnh giới đơn giản mấy người. Vậy mà tại không tốn sức chút nào tình huống dưới đánh giết như thế đông đảo ngoại lai kẻ xâm lấn. Riêng là Lại Thiên sau cùng tán truyền ra thuốc bột. Càng làm cho người cực kỳ hưng phấn đây chính là đan dược mị lực. Công pháp như bức làm sao? Còn không phải bị thuốc bột bãi bình. Sau cùng bị chết thảm như vậy mọi người nói chuyện say sưa đàm luận. Diệp Thần bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Đại điện bên trong, Diệp Thần cũng không có giống như Diêm Vương Điện ngồi tại trên đại điện mà chính là cùng người. Bình thường một dạng. Tìm một cái ghế cùng mọi người ngồi vây chung một chỗ. Thành chủ, thuộc hạ vô năng, Đồng Tiễn bị Diệp Thần trị liệu tốt về sau. Cam tâm tình nguyện đi vào Diệp Thần trước mặt xưng hô chính mình một tiếng thuộc hạ. Vừa mới Diệp Thần thủ đoạn hắn đều nhìn đến. Căn bản chính là miểu sát đối phương tồn tại. Tuy nhiên không biết những năm này hắn đến cùng trải qua cái gì. Bất quá theo cảnh giới phía trên tới nói, xưng hô Diệp Thần một tiếng tiền bối, đã không còn là cái gì hiếm lạ sự tình. Tốt, chuyện này không cần nói nhiều. Chúng ta đàm luận một chút khác sự tình, nói đến đây Diệp Thần mặt sắc ngưng trọng lên ma giới đã. Không phải lần đầu tiên nhắm vào mình, Phi Vũ đã từng nói Ma Tông có lẽ là thời điểm thì tiềm phục tại tiên giới về sau thẳng đến chính. Mình trở lại tiên giới về sau, Khô Viêm Minh cùng Khô Thương Bình cũng tới đến tiên giới bọn họ là có mục đích tính. Đầu tiên là bắt lấy chính mình sư phụ sau đó khiêu khích chính mình. Để cho mình tiến vào ma hóa. Tuy nhiên thất bại, hiện tại bọn hắn vẫn như cũ không cam tâm. Đầu tiên là để Khang Lê đi tiên giới khiêu khích chính mình. Không thể không thừa nhận. Khang Lê cảnh giới phi thường cao như không là bởi vì chính mình được đến chân nguyên lực lượng. Sợ là đã chết, gạch chéo, bất quá, ma giới vẫn là lưu lại thủ đoạn. Đi vào Mạn Duy Châu, muốn bắt đi chính mình luyện đan sư đủ loại sự tình ăn khớp lên. Diệp Thần đã cảm thấy không phải kiếp trước ân oán đơn giản như vậy. Ma giới như thế cấp thiết nghĩ muốn có được chính mình luyện đan sư. Nhất định là bọn họ chỗ đó chuyện gì phát sinh lại hoặc là nói. Bọn họ chỗ đó không có luyện đan sư. Ma giới phát sinh cái gì bức thiết sự tình bọn họ cần luyện đan sư. Diệp Thần trầm mặc rất lâu. Chậm rãi nói ra câu nói này. Soát, mọi người hết thảy nhìn về phía Diệp Thần. Không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Chử Tuân lắc đầu, tựa hồ không phải đâu. Ma giới tại ngươi ở kiếp trước thời điểm liền đã muốn chiếm cứ tiên giới, ở kiếp trước thời điểm liền bắt đầu, Diệp Thần trong lòng tựa hồ bị thứ gì sóng động một cái. Đối với đó, ma giới là chủ động tìm tới Đan Thành, vẫn là ngẫu nhiên đến. Diệp Thần hỏi thăm, cái này ta cũng không rõ ràng nhưng là có thể cam đoan một chút. Khi đó ngươi đã bản thân bị trọng thương không đến bao lâu thì chết. Mà lại, khi đó Đan Thành đã bị san thành bình địa. Chử Tuân nỗ lực suy nghĩ, hồi nhớ năm đó phát sinh sự tình nói đến, cái kia ta tử vong trước đó làm qua cái gì? Diệp Thần, đột nhiên hỏi thăm, cái này, Chử Tuân cũng mộng bức, khi đó ta lại không biết ngươi làm sao biết ngươi trước khi chết làm qua cái gì? Nói đùa cái gì khi đó Chử Tuân cũng là một cái rất cuồng nhân. Coi như Dược Thần rất nghiêu bức, hắn cũng không cần thiết sự tình gì đều nghe ngóng một phen. Câu trả lời này hiển nhiên không phải Diệp Thần muốn, tâm tình có chút xa xút. hắn muốn biết mình trước khi chết đến cùng làm qua cái gì, tại sao muốn đem hiện tại trí nhớ làm 9 phần, sau đó mỗi một lần tỉnh lại trí nhớ thời điểm lại là như vậy, vừa đúng chính tốt bên cạnh mình phát sinh một số thật không thể tin sự tình. Lần này ma giới 5 lần 7 lượt tìm chính mình phiền phức, kiếp trước chỉ là nói với tự mình một lần tại không có tuyệt đối cảnh giới thời điểm không nên trêu chọc ma giới. Tại thì không có bất kỳ cái gì liên quan tới ma giới sự tình. Không đúng, còn có một câu, bình thường là dựa theo bản tâm đi làm. Bản tâm, cái kia chính là trong lòng nghĩ đến cái gì cần phải liền sẽ không sai. Lại hoặc là nói, từ nơi sâu xa vốn là những chuyện này thì cần phải phát sinh. Không sai hẳn là dạng này. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, khóe miệng hơi hơi bốc lên, đây chính là ở kiếp trước thời điểm ma giới thì vô cùng cần thiết luyện đan sư, lại hoặc là đan dược, chỉ là bọn hắn đi tới nơi này thời điểm đan thành đã vẫn lạc, thế mà hôm nay bọn họ chỉnh một chút nhẫn nại trăm năm lâu dài. Biết được ta lần nữa trở lại tiên giới, tất nhiên có luyện đan sư ra đời. Chử Tuân nghe đến đó, ngược lại là lắc đầu, nếu quả thật giống ngươi nói như vậy, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, không bằng các loại lại thiên, cái kia hỏi một chút hắn năm đó sự tình, hắn theo ngươi tương đối quen. Diệp Thần gật gật đầu, không có phản đối. Đối với ma giới trên sự tình, hắn không muốn võ đoán loạn hạ quyết định trí nhớ không có khôi phục, rất nhiều chuyện còn cần dài thời gian. Từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn 3 canh giờ đi qua, mọi người làm thành một đoàn, sắc mặt đều vô cùng khó coi, nhưng là người nào cũng không nói gì, người nào cũng sẽ không quấy rầy một đôi xa cách từ lâu tân hôn phu thê chuyện tốt. Thời gian lần nữa trôi qua rất lâu, Lại Thiên chưa từng xuất hiện, ngược lại là tại cửa đại điện xuất hiện, cả người tư thế xinh đẹp, sắc mặt nộ khí nữ nhân. Nữ nhân này không là người khác, chính là bị Diệp Thần phơi tại trong đình viện mị nương tử. Chỉnh một chút 5 canh giờ, đầu tiên là đi qua mặt trời bạo chiếu, sau đó là chạng vạng tối gió lạnh thổi. Mị nương tử trong lòng một mực ám chỉ chính mình, chỉ cần mình được đến tự do, nhất định muốn thật tốt chiêu đãi Diệp Thần một chút. Cái này không, vừa mới khôi phục tự do nàng trước tiên xông lại. Tại hắn sau lưng còn có Bành Tiểu Mạn, Đại Cách Tang bọn người. Vốn là bọn họ là muốn ngăn cản mị nương tử. Đáng tiếc, bọn họ cảnh giới làm sao có thể ngăn được. Diệp Thần, ngươi cho lão nương đi ra, Mị nương tử một chân đá văng đại điện cửa lớn, mọi người nghe tiếng nhìn lại. Gượng cười, thương hại nhìn lấy Diệp Thần làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Giải Diệp Thần người đều biết ra hỏa này trừ y thuật lợi hại, nữ nhân duyên cũng là đỉnh cao. Ai, xem ra hôm nay cái gì đều nói không thành. Tán đi, Chử Tuân một bên lắc đầu vừa nói. Bên cạnh Đoạn Phong theo gật gật đầu. Hai người đứng người lên thể. Đường kính vòng qua mị nương tử đi ra ngoài. Đồng Tiễn cùng cô Đông Vũ theo sát sau. Mị nương tử cũng không có làm khó bọn họ. Hai mắt phẫn nộ nhìn lấy Diệp Thần, ngươi hôm nay không cho lão nương một hợp lý giải thích, lão nương hôm nay không để yên cho ngươi. Mị nương tử tức giận quát, Diệp Thần cũng là mặt sạm lại, thở dài một hơi, nhìn lấy Bành Tiểu Mạn cùng Đại Cách Tang, phất phất tay, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng vị tiền bối này có chút việc phải thật tốt nói chuyện. Đại Cách Tang nghe được Diệp Thần lời nói ngược lại là không có cái gì nghi vấn. Lão đại nói muốn nói chuyện, cái kia chính là nói chuyện, không có chuyện gì để nói, quay người rời đi. Bành Tiểu Mạn thì không có lập tức rời đi, hai tay nắm quyền, khuôn mặt nhỏ nín đến đỏ bừng, thật lâu không có nhúc nhích. Tiểu Mạn ngươi còn có khác sự tình? Diệp Thần mỉm cười hỏi thăm. Chính mình chỉ như vậy một cái nữ đồ đệ, thái độ đương nhiên sẽ không rất xấu. Sư phụ, Bành Tiểu Mạn tựa hồ là một cái quyết định rất lớn về sau. Hít sâu một hơi, nâng lên khuôn mặt nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Thần ngửa đầu, ra hiệu nàng nói thẳng liền tốt. Sư nương vì ngươi nỗ lực rất nhiều, cái này đan thành đều là nàng tân tân khổ khổ một viên ngói một viên gạch tự thân đi làm mới có hiện tại bộ dáng. Ta hy vọng sư phụ không cần làm ra thật xin lỗi sư nương hành động. Nói xong, Bành Tiểu Mạn xoay người chạy. Ba chít chít, Diệp Thần một cái lảo đảo kém chút ngã trên mặt đất. Mặt đen lại nhìn lấy Bành Tiểu Mạn bóng lưng, nha đầu này. Có phải hay không thích ăn đòn? Vi sư, là như thế người sao? Mị nương từ một đạo kinh khí trực tiếp đem cửa lớn đóng lại. Sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Diệp Thần, bây giờ chỉ có hai người chúng ta, ngươi có hay không có thể giải thích cái gì? Diệp Thần mắt thấy mị nương tử thái độ, trong lòng còn thật một trận thình thịch, ám đạo nữ nhân này sẽ không đem chính mình đẩy ngược đi. Lão nương làm sao lại không đáng chú ý? Ngươi ngược lại là nói một chút. Nói, mị nương tử ưỡn ngực mướt, không đáng chú ý sao? Xoát, đơn tay nắm chắc bên hông y phục, đem thân thể phác họa ra một đạo hoàn mỹ đường cong, không đáng chú ý sao? Vụt một chút, mị nương tử cước bộ như gió đi vào Diệp Thần trước mặt, khuôn mặt tới gần Diệp Thần khuôn mặt, không đáng chú ý sao? Ta dựa vào, Diệp Thần trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã vừa mới di chuyển đi qua. Ngươi tìm ta thì là sự tình này. Diệp Thần im lặng, không phải vậy đâu, ngươi cho rằng lão nương tìm ngươi còn có chuyện gì? Cô nãi nãi tính toán ta nói sai, ngươi rất xinh đẹp, chỉ là xinh đẹp không rõ ràng, có lẽ ngươi rất hấp dẫn người ta, nhưng là lão tử không phải ngươi khả năng hấp dẫn. Diệp Thần bình tĩnh nói đến, mị nương tử, sững sờ tại nguyên chỗ trọn vẹn một giây đồng hồ, sắc mặt thay đổi mấy lần. Ngươi đang tìm cái chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.